Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, thử một chút xem sao. Lặng lẽ chuồn ra phòng không phải người bên ngoài, chính là Ngọc Chân Nhân, mà hắn lại lặng lẽ nhảy đến sát vách, không để ý tới Băng Linh Nhi ngăn cản, liền muốn đưa tay chụp môn, ai ngờ liền tại lúc này. Cửa phòng đột nhiên im ắng tự khai, lời nói tiếng vang lên, Ngọc Huynh, a, vô cứu, Ngọc Chân Nhân lui lại một bước, vội nói, ta đang muốn ngươi, tìm ta chuyện gì, vô cứu đứng ở trước cửa, chắp hai tay sau lưng, hắn thâm thúy ánh mắt bên trong, lóe ra khó mà nắm lấy vẻ mặt, vô cứu, vô tiên sinh, Băng Linh Nhi cùng trong sân đám người vây quanh. Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, cất giọng nói, vô cứu, ngươi hẳn là muốn khác lập môn hộ, cùng nguyên giới địa vị ngang nhau. Nếu không, tại sao sáng lập Quỳ Long Vệ? Mà lúc này nguyên giới, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ngươi lại lòng mang dị trí. Phu đạo tử cùng Long Thước, Quỷ Nạc, Quỷ Tích bọn người, đều là sắc mặt biến hóa, đã thấy vô cứu khẽ nhíu mày. Cắt ngang nói, Ngọc Huynh, mù nói cái gì đó. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, phong gia chủ luyện chế ra 100 bộ quỷ long giáp, nên vật tận kỳ dụng, mà người khoác bảo giáp người, tự nhiên muốn xông pha chiến đấu liều chết ngăn địch, xưng là Quỳ Long Vệ, có gì không ổn đâu. Hắn lắc lắc đầu, nói tiếp đi nói, Ngọc Huynh a, không cần thiết suy bụng ta ra bụng người. Sinh sự từ việc không đâu. Nếu không mời ngươi rời đi nơi này. Ngọc Chân Nhân lại vội khoát khoát tay. Phàn nàn nói. Ta là quan tâm sốt ruột. Sợ ngươi ăn thiệt thòi. Cho nên nói thẳng khuyên nhủ. Ngươi há có thể không phân phải trái đâu. Như lời ngươi nói. Ta liền yên tâm rồi. Ha ha. Hắn lại lộ ra nụ cười. Như chút được gánh nặng bộ dáng. Vô cứu lật lấy hai mắt, dạo bước hướng đi đám người. Long Thước cùng phu đạo tử mấy người cũng yên lòng, nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, ta 100 tên quỷ long vệ, có phi tiên cao nhân, có quỷ tộc đại vu, cũng có yêu tộc cao thủ cùng các nhà địa tiên đệ tử. Mà Long Thước còn tự đắc ý, một vị lão giả lên tiếng nói, vô tiên sinh. Phong gia chủ cho mời, là Tề gia đệ tử, Tề Hương tử, chỉ gặp hắn giơ hai tay lên, bẩm báo nói, phong gia chủ đến đây bái kiến, nghe nói vô tiên sinh bế quan, liền lưu lại lời nhắn, chờ ngươi tiến đến gặp gỡ. Vô cữu nhấc chân hướng đi ngoài sân, phân phó nói, phu huynh, long huynh, đi theo ta. Ngọc Chân Nhân không mất thời cơ nói. Vô cứu, người ta đồng hành, vô cứu không để ý đến, lại oán thầm không thôi. Từ khi nguyên giới gia tộc chạy ra Đông Di Thành về sau, vị này Ngọc Thần Điện cao nhân liền đã không còn lúc trước uy vọng. Tây Di Hạp chi chiến, hắn lại hiến nói hiến kế, mà nhiều lần thua thiệt Phong Hành Tử, cũng không dám lại tiếp thu hắn rượu mà tính toán. Hắn tự giác không thú vị. Lại như cũ không chịu coi như thôi. Vậy mà đi theo hắn vô tiên sinh. Thành rồi một cái làm người ta chán ghét mà lại khó mà xua đuổi tồn tại. Thoáng qua ở giữa. Đến rồi cửa sân bên ngoài. Ngọc Chân Nhân phất tay nói. Phong gia chủ tất có muốn chuyện thương lượng. Việc này không nên chậm trễ. Vô cứu ngoảnh mặt làm ngơ. Hãy còn chậm rãi bước mà đi. Ngọc Chân Nhân vội vã phía trước dẫn đường, vô cữu đi thong thả khoan thai, thần thái nhàn nhã, mà hắn một vừa quan sát vẻ lo lắng bao phủ thành nhỏ. Một bên truyền âm nói, Long Huynh, Phu Huynh, hai vị đánh lấy ta cờ hiệu, mà lại như thế rêu rao, muốn làm gì a? Hắn nói tới hai người, cùng hắn sóng vai mà đi. Long Thước đưa tay vuốt ve lấy râu quai nón, vẻ mặt trốn tránh, phu đạo tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, cười một tiếng nói, vô Vô Tiên sinh vì rồi các huynh đệ an nguy suy nghĩ. Không tính cá nhân được mất, trước sau cầm ra 100 bộ quỳ long giáp, khiến cho ta cùng Long huynh thâm biểu kính nể. Liền thừa dịp Vô Tiên sinh bế quan thời khắc, lấy tay chế tạo quỳ long vệ, nhưng cũng không phải mượn tiếng cờ hiệu. Quỳ long vệ vì Vô Tiên sinh chỗ có. Ô, lần này đi về phía Tây, giữ nhiều lành ít, mà nguyên giới gia tộc, còn có cao nhân che chở. Đi theo các huynh đệ của ngươi, lại nên như thế nào đâu? Phu huynh nói có lý, có rồi quỳ long vệ. Các huynh đệ liền cũng có rồi nơi hội tụ, có cái ỉn lại, Long Thước thừa cơ phụ họa. Phu đạo tử nói tiếp đi nói, đúng là như thế. Sinh gặp loạn thế, muốn sống cũng không dễ dàng, mà bằng vào vạn thánh tử cùng quỷ xích, cùng với 100 tên quỷ long vệ tương trợ, Vô Tiên sinh đủ để dẫn đầu các huynh đệ đặt chân ở loạn thế bên trong. Nếu không, lại như thế nào cứu vớt thiên hạ thương sinh đây? Vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng biết rõ này chuyện. Hai vị cao nhân sớm đã biết được, lại sợ quở trách, liền trốn tránh không có hiện thân. Vô Cửu đột nhiên hỏi một câu, liền tức không còn lên tiếng. Quở trách, ai không muốn còn sống? Tu tiên giả đều là trí tuệ hơn người. Vạn thánh tử, quỷ xích, phu đạo tử, Long Thước càng là nhân tinh, mắt thấy nguyên giới gia tộc thương vong hơn phân nửa, đi về phía Tây lại gian nguy trùng điệp, riêng phần mình nghĩ đến sinh tồn đường lui, vừa lại không cần quở trách đâu. Mà đám người đi theo đến nay, biết rễ biết ngọn, đem hắn Vô Tiên sinh coi là dựa vào, càng tại lẽ thường bên trong, ân, quỳ long vệ, cũng không tệ. Dù cho nguyên giới gia tộc diệt vong, hắn Vô Tiên sinh bằng vào hơn 10 vị phi tiên cùng hơn 10 vị địa tiên, cùng với lão yêu, lão quỷ tương trợ, y nguyên có thể chống lại Ngọc Thần giới, cùng Ngọc Hư tử cái kia lão già đọ sức một phen. Sau một lát, đứng sừng sững cột đá sân nhỏ đang ở trước mắt, đó là hộ thành đại trận trung tâm chỗ tại, cũng là mấy vị cao nhân đóng giữ địa phương. Ngọc Chân Nhân đã tới trước một bước, lần nữa thúc giục nói, Phong gia chủ có chuyện thương lượng, ngươi lại như vậy trì hoãn, quá mức thất lễ. Vô Cửu vẫn không có để ý tới, cùng phu đạo tử, Long Thước bàn giao hai câu, sau đó một mình đạp không mà lên, lách mình mất đi rồi bóng dáng. Ngọc Chân Nhân ngẩng đầu nhìn quanh, này mới phát giác hộ thành trận pháp mở ra một cái khe. Trận pháp bên ngoài, mưa gió như chú, một đạo bóng người xuyên qua mưa gió, xông lên trời, thoáng qua ở giữa, mưa gió biến mất, dưới chân mây đen, vô biên vô hạn, mà trên đỉnh đầu, y nguyên không thấy mặt trời, chỉ có bụi mờ mịt bầu trời, bao phủ bốn phương. Vô Cửu ừng lại thế đi, nhấc tay nói, Phong gia chủ, hơn 10 trượng đứng ngoài lấy một vị lão giả, chính là Phong Hành Tử. Hắn còn từ ngưng thần nhìn về nơi xa, nghe tiếng xoay người lại, lão đệ, Phong gia chủ có gì chỉ giáo? Lão đệ, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu? Phong Hành Tử lắc lắc đầu, nói, đến bàn hổ thành về sau, ta liền sai người ra khỏi thành xem xét. Mà ở bên ngoài hơn 100 dặm tuy có thần tộc đệ tử ẩn hiện, lại chậm chạp không thấy hình thiên cùng số lớn thần tộc cao thủ đến. Vô Cửu đến đầu quan sát, lại dương mắt nhìn về nơi xa. Hắn tu tới thiên tiên tầng 8 về sau, thần thức uy lực theo đó tăng lên, dù cho mưa gió ngăn cản, hắn cũng có thể nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài. Người trên tầng mây, hắn thần thức có thể đạt tới 1.500.000 dặm, mà vô luận xa gần, đều không thấy đến số lớn thần tộc cao thủ tung tích. Theo Phong gia chủ góc nhìn, theo lão đệ phỏng đoán, hình thiên tất nhiên biết được người ta tung tích, cũng chắc chắn mượn nhờ các nơi trận pháp, sau đó đuổi tới bàn hổ thành, mà cho đến ngày nay, lại bình yên vô sự.